Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100: 100 ta là một cái hải tặc. 10/10. Usopp cùng Tago song song ngồi ăn thức ăn, bất quá không có đầu bếp, cũng chỉ có thể dùng một chút trái cây cùng dự trữ lương khô trước đệm một cái bụng. Bonnie cơ hồ tiến vào trong thức ăn, rời ba người không xa địa phương. Nằm mấy cổ vẫn chưa có hoàn toàn tản đi nhiệt độ thi thể. Cót két, Usopp như lời ngươi nói khiêu chiến tứ hoàng. Mẫu, cùng nơi này có quan hệ gì sao? Bonnie không ngừng ăn đã hồng thấu trái táo. Đối với Usopp cái này lần đi tới nơi này, có một ít nghi hoặc sự tình. Nơi này thấy thế nào? Đều không giống như là một cái tứ hoàng có được địa bàn. Dù sao nơi này đã từng nhưng là hải quân bàn. Chẳng qua là bởi vì do nhiều nguyên nhân bị ném bỏ mà thôi. Ừng ực, tứ hoàng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ, coi như hiện tại chính mình, cũng không có phía trên đến có thể một mình đấu tứ hoàng trình độ. Nếu không nói, nơi nào cần gì đồng minh, coi như mới vừa gia nhập tân thế giới, nhưng là tứ hoàng địa bàn là cố định không thay đổi. Muốn đánh nghe bọn hắn tin tức phỏng chừng không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Không có là huyết ô thóp so trung tướng mạnh hơn nhiều. Nhưng là cũng không có đại tướng loại trình độ đó. Ít nhất cũng phải bùng nổ khát máu sau đó mới là đại tướng đối thủ. Bất quá coi như Usopp có thể ngắn ngủi bảo đảm mình tới đạt đại tướng trình độ. Cũng không phải tứ hoàng đối thủ. Usopp không muốn tự coi nhẹ mình. Nhưng là cũng không muốn mù quáng tìm chết. Usopp tin tưởng, chính mình một ngày nào đó có thể trở thành treo lên đánh tứ hoàng tồn tại. Nhưng là đến như vậy thực lực thời điểm, ít nhất cũng phải 8-9 năm sau đó. Thời gian dài như vậy, rau cúc vàng đều lạnh. Cho nên Usopp cần đem thời gian này rút ngắn tới 3 năm tả hữu thời gian. Như vậy soát lấy số lớn tử sắc thẻ, hoặc là tìm một cái địa phương hoặc là người chui luyện chính mình. Làm cho mình trở nên mạnh hơn liền phi thường có cần phải. Usopp không biết mình cái này đúc luyện chính mình kế hoạch. Tại Dressrosa, sinh ra một chút biến hóa. Chớ ha ha, thuyền trưởng, như vậy ngươi đã tìm kỹ mục tiêu sao? Nhìn Usopp vừa uống rượu, vừa ăn đồ vật Tago đột nhiên hỏi nói. Ừ, chấm ngoặc kép, đại khái không phải đại mụ Salad Linlan. Chính là bách thú Kaido đi. Usopp tạm thời còn không có quyết định rốt cuộc là cái nào. Chỉ có thể nói như vậy. Tago nhìn chằm chằm Usopp xem một hồi. Không có nhiều lời. Tiếp tục miệt mài ăn đồ ăn đi. Lo cái tên kia. Thế nào chậm như vậy đây? Usopp đã cảm giác mình nửa bụng. Hắn không muốn ăn đến quá no. Từ lên đảo bắt đầu. Usopp ngay từ đầu kỳ thực không nghĩ tới tiến triển sẽ thuận lợi như vậy. Ngay từ đầu. Usopp dự định bản thân một người trước giải quyết Caesar, bắt Caesar trở lại cùng Trafalgar lo đàm luận kết minh sự tình. Nhưng là Usopp hoàn toàn không nghĩ tới. Trafalgar lo lại trước một bước tìm tới chính mình. Bất quá cùng hắn mục đích trăm sông đổ về một bể. Usopp cũng liền thuận thế đáp ứng. Như vậy bắt Caesar sự tình. Usopp cũng không cùng Luffy cướp. Nhưng là Trafalgar lo trước khi rời đi nói tới sự tình. Sẽ dùng điện thoại trùng liên lạc chính mình. Nhưng là thời gian dài như vậy đi qua. Lại động tĩnh gì cũng không có. Ở chỗ nào? Cái tên kia. Ta xem một chút. Chấm ngoặc kép. Haki quan sát phát động. Usopp bắt đầu tìm lo vị trí. Ơ kìa. Đều đã đến một bước này sao? Không được ta phải đi xem trò vui đi. Hắc hắc. Chờ ăn. Bonnie, Tago, chúng ta đi. Usopp phát hiện nội dung cốt truyện trong lò cùng Smoker đối trận Virgo chiến đấu. Đã bắt đầu, Usopp tự nhiên mau chân đến xem. Một cái níu Bonnie, thuận tiện cùng Tago nói. Hỗn đàn, Usopp, ta còn kém rất xa đây. Ta còn chưa tới cực hạn đây. Khởi có thể tu, kèm theo Bonnie tiếng gầm gừ. Usopp ba người hướng chiến đấu xảy ra địa phương đi. Virgo, lại dám như thế khinh bỉ hải quân. Oanh quyền đối quyền chiến đấu. Lấy ngươi điểm này năng lực là đánh không lại ta. Virgo tỉnh táo nói. phảng phất cái gì sự tình không đủ để cho hắn lộ vẻ xúc động dáng vẻ. Dứt lời vừa dùng lực, trong nháy mắt liền áp chế Smoker lực lượng. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, Smoker cơ sở sức chiến đấu cùng Virgo vẫn có chênh lệch. Cũng may Smoker còn có hệ Loza năng lực, mặc dù là một cái nhìn có chút tích lũy hệ Loza, nhưng là ít nhiều gì cũng sẽ để cho hắn có chút tăng cường. Chẳng qua là đang đối mặt mãnh liệt hơn chính mình trước mặt đối thủ. Qua loa bộc lộ hệ Loza, chỉ có thể là một cái bia di động một cái. Smoker vẫn luôn là một cái tỉnh táo người, nhưng là hôm nay nhưng có chút khác thường. Theo lý thuyết, thứ một lần so chiêu, Smoker cũng đã dự cảm thấy mình thực lực không bằng người. Nhưng là Smoker vẫn là phát động Haki vũ trang, hướng Virgo công tới. Lại một lần quyền đối kháng. Smoker thần sắc có chút khó coi. Thật là một cái không thụ giáo gia hỏa a. Chấm ngoặc kép, vô luận là cơ bản sức chiến đấu, vẫn là Haki, chấm ngoặc kép, đều là ta muốn cao hơn một nước. Một điểm này ngươi không biết sao? Tiên cổ bất biến Virgo sắc mặt, như cũ nhàn nhạt nói. Cơ sở sức chiến đấu đối kháng, Haki đối kháng, Haki cộng thêm vũ khí đối kháng. Hai người giao phong thường xuyên. Bất quá mỗi một lần giao phong, cẩn thận người đều có thể thấy được. Virgo toàn diện áp chế Smoker. Rốt cuộc, Smoker bị Virgo bắt thật thể. Một đòn, ầm ầm ầm bị đánh trúng đồng thời. Smoker đồng bộ mở ra Haki vũ trang bảo vệ mình bị công kích địa phương. Cùng với gần đụng địa phương. Người không tiếc làm đến nước này cũng phải đối địch với ta. Chấm ngoặc kép, là từ ta phản bội hải quân căm phẫn sao? Từ tư thế chiến đấu từ từ đứng thẳng Virgo nhìn Smoker nói. Smoker cũng từ từ đã biến hình nghiêm trọng rào chắn đứng bên cạnh lên. Là làm cái đoạn, người nhất định phải bị ta nhẹ tay giải quyết. Hải tặc, Virgo, Smoker biết rõ hải quân nội bộ đối với Virgo cái này sự tình. Rốt cuộc sẽ giải quyết như thế nào? Cho nên hắn đợi không được do hải quân bản bộ để giải quyết cái này sự tình. Hiện tại hắn chỉ muốn dựa vào chính mình. Giải quyết Virgo. Giống ngươi như vậy trình độ Haki. Thì không cách nào đánh bại ta. Chấm ngoặc kép. Ngay cả cái này ngươi cũng không biết sao. Smoker. Chấm ngoặc kép. Virgo nhìn rất hưởng thụ như vậy chiến đấu. Hơn nữa đang chiến đấu một chút từ từ tan rã đối thủ ý chí. Cách đó không xa rào chắn vừa Trafalgar lo nằm ở nơi đó. Thật là đặc sắc chiến đấu a. Chấm ngoặc kép, một cái thanh âm từ bên cạnh to lớn máy chóp đỉnh truyền tới. Usopp ba người đã đi tới nơi này một đoạn thời gian. Không biết là bọn họ quá mức chuyên tâm cuộc chiến đấu này. Vẫn là đã sớm phát hiện Usopp đến. Bất quá ai cũng không có vạch trần chính là. Thật là chật vật a. Lo. Như ngươi vậy ta rất khó tin tưởng chúng ta đồng minh a. Chấm ngoặc kép, Usopp tựa như cười mà không phải cười nhìn một bên Trafalgar lo. Usopp cũng minh bạch, kỳ thực hiện tại lo chẳng qua là bị lấy đi trái tim. Mới sẽ thuộc về thế yếu. Nếu là trái tim trở lại nói. Virgo căn bản không phải lo đối thủ. Một điểm này, ở trong nguyên tác Usopp đã từng gặp qua một lần. Smoker đứng tại chỗ. Nhìn quả thật không có phát hiện Usopp đến, nhưng là tại tân thế giới cửa vào thấy Usopp kia một lần. Cho hắn ấn tượng chính là phi thường sâu sắc, là hải quân bộ hạ. Kia một lần Smoker cũng không có hướng Usopp ra tay. Tại Usopp biểu diễn thực lực của chính mình sau đó, hiện tại có một cái phản bội hải quân Virgo, một cái không nên xuất hiện ở nơi này thất vũ hải. Cùng với Usopp cái này đã từng lẻn vào hải quân hải tặc. Smoker cái này một lần cảm giác áp lực thật rất lớn. Virgo chẳng qua là nghiêng mặt sang bên hướng Usopp phương hướng nhìn. Sắc mặt trên cũng không có gì quá nhiều biến hóa. Để cho Usopp hoài nghi là không phải mình tới đây thời điểm. Cũng đã bị người này phát hiện. Thấy Usopp xuất hiện, lo phảng phất thở vào một cái. Oành oành Usopp một thân một mình xuống đến Smoker cùng Virgo bên trong. Lo. Chẳng lẽ ngươi liền không có gì phải nói sao? Còn là nói, nơi này hoàn toàn không cần ta trợ giúp. Usopp đứng lại sau tiếp tục nói. Rảnh rỗi nhàm chán Usopp. Mong đợi tìm cho mình điểm sự tình làm. Tục xưng tìm tồn tại cảm giác. Cuộc chiến đấu này tới đều đến. Còn thế nào không được thò một chân vào a? Như vậy, giúp ta đem ta trái tim cầm về liền có thể. Chấm ngoặc kép, ta hội triển nêu lên thực lực. Chấm ngoặc kép, lo chuyển vị trí. Làm cho mình thư thích hơn tựa ở trên lan can. Chuẩn bị thưởng thức một chút Usopp chiến đấu. Lo sở dĩ tìm tới Usopp. Cũng là bởi vì có tình báo biểu hiện. Usopp cường hãn đã rất lợi hại. Bất quá từ Alabasta sau đó. Lo cũng chưa có gặp lại qua Usopp. Đương nhiên thực lực liền cũng không biết. Virgo tiên sinh. Người tốt. Ta là một cái hải tặc. Chấm ngoặc kép. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.